chơi đùa với nam chủ. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ cho mọi người nói gì, sau khi nghe Cố Quan nói xong thì cô chậm rãi bước đi lên khán đài. Sau khi cô lên cầm lấy chiếc micro thì mọi người mới từ từ để ý đến cô. Xin chào mọi người, tôi là Cố Hàn Y, đại tiểu thư của Cố gia, và còn có một thân phận khác chắc mọi người cũng biết, đó là chủ tịch tập đoàn DYD. Thật ra suốt 5 năm đi du học tôi đã tạo ra DYD và giúp Cố gia phát triển hơn, và hôm nay tôi quyết định về nước để chính thức nhập DYD vào Cố gia để ba tôi quản lý. Cô nói xong buổi tiệc yên lặng tự dưng bắt đầu một trận hỗn loạn vô cùng lớn. Mấy bà phu nhân quyền quý và mấy đại tiểu thư ngu dốt thì bàn tán với nhau rằng: What? Thật hả cô ta, cô phải tiểu thư ăn bám nhà Cố gia mà là thiên tài của Cố gia sao? Xùi, cô nói nhỏ à, cô nên im miệng đi, tôi nghe chồng tôi nói chủ tịch DYD cô những tàn bạo vô tình mà còn là ban chủ thiên dực dứng thứ hai toàn đại lục này, mà tôi còn nghe nói trăm ngôn sống của cô ta thì đụng ta thì chết, chạm ta thì càng cô thể sống, chọc tức ta thì xông cô bằng chết đó, cô phải cẩn thận. Mấy bà nghe xong rồi hồn bay phách lạc, câm suốt buổi tiệc luôn. Còn mấy thằng cha thượng lưu cái gì đó thì chỉ nghĩ được hai chữ thú vị. Mấy thằng cha chủ tịch hay giám đốc hoặc là cái gì đó. Vi vi, trong đầu chỉ có hai ý nghĩ. Một, may quá lúc trước Cố gia thất thế mình cũng cô làm gì khó dễ với Cố, bây giờ Cố gia đã đứng đầu bốn đại gia tộc chắn chắn mình sẽ dược lợi nhất định, sau này phải tích cực dân lễ vật cho Cố gia để tạo quan hệ mới được, sau đó mấy tên loại một cười thầm trong lòng. Hai a à, tiêu mình rồi, lúc trước lúc Cố gia thất thế hình như mình đã chèn ép Cố gia rất nhiều chết tiệt, từ nay mình phải tạo mối quan hệ tốt với Cố gia mới được, nếu cô dừng nói bước ra khỏi nhà cho dù ở trong nhà cũng bị giết như chơi. Các mẫu phóng viên thì hi hi, tiền lương sắp tăng rồi. Cuối cùng là mấy mẫu nam chính của chúng ta miệng há chữ O thật lớn, trong lòng chữ tục nghĩ. D, M, N, cái con nhỏ ngu ngốc xấu xí mặt dày đây sao? A hi hi hi, các chế còn phải giật mình hơn nữa kìa. Song với sự ồn ào của mọi người, tự dưng có một mẫu nhà báo nào đó tiến lại trước cô hỏi một câu hỏi khiến cho ai cũng hứng thú, đặc biệt là mẫu nam của chúng ta. Cố tiểu thư, thật ra tôi có một việc tôi cần hỏi cô, tại sao khi cô xử lý mọi việc đều đeo chiếc mặt nạ đó vậy, cô có thể tháo nó xuống được cô? Sau khi nghe phóng viên nói ai ai cũng giật cả mình thì mặt cô xấu nên mới dùng mặt nạ, tên phóng viên này sắp đoàn tụ tổ tiên rồi. Mấy bà tám quyền ký đương nhiên cũng sẽ nghĩ vậy. Đặc biệt là mỗ nam của chúng ta, ít một cái con nhỏ xấu xí này cho dù tài giỏi tới đâu thì khuôn mặt xấu xí vẫn giữ nguyên suy nghĩ phong phú của các nam chủ là đây. Cô cười nhẹ tay xoa mặt nạ nói. Được thôi, khiến bầu cô khí trầm xuống vô cùng yên tĩnh. Cô từ từ kéo chiếc mặt nạ xuống, bổng tất cả nam nhân tự dưng ai cũng nhìn chằm chằm cô. Cô phải vì cô xấu xí A mà là nhan sắc của cô tiên nữ cũng cô bằng A, còn các mỗ nam tim bỗng dưng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, và còn các vị khách khác cũng cảm thấy kinh ngạc và bla bla và vi vi v. Sau một hồi náo loạn, môi cô nhẽ nhét, chúc các vị có một đêm tốt lành, tôi còn có chuyện phải xử lý, tôi xin phép. Cô từ từ bước xuống khán đài, trực tiếp đi ra cổng chính và vô tình lướt qua các nam chủ của chúng ta. Thấy cô lấy một ánh mắt nào nhìn mình, các mẫu nam chủ dưng Sema ba thấy trong tim mình có chút nhói, từ từ nhìn bóng dáng ra khỏi tiệc, tâm mới từ từ bình tĩnh, coi như là mới gặp một người quen đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc cứ như vậy trôi qua. Cách chương.